Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 350, Khổng Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già tên Ti Mã Trọng luôn để mắt tới Lâm Trạch Dương, đương nhiên Ti Mã Trọng không phải là một ông già. Cho dù xét theo tuổi tác của người bình thường, ông ta cũng chỉ là một người đàn ông trung niên 42 tuổi, đang ở đỉnh cao của cuộc đời. Tất nhiên, nếu không có chuyện gì đặc biệt, thì Ti Mã Trọng sẽ không thể giả làm ông già được. Anh ta tin rằng không có người bình thường nào lại có thói quen kỳ lạ như vậy. Ti Mã Trọng vốn tưởng rằng cuộc hành quân này sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng không ngờ lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Trở ngại này chính là Lâm Trạch Dương. Vừa rồi Ti Mã Trọng đang quan sát Lâm Trạch Dương, nhưng ông ta chưa bao giờ nhận thấy điều gì đặc biệt ở Lâm Trạch Dương. Thật kỳ lạ, bởi vì Ti Mã Trọng mơ hồ cảm giác được Lâm Trạch Dương có gì đó không bình thường. Đương nhiên, Ti Mã Trọng không giống Lâm Trạch Dương có thể tập trung toàn lực vào đôi mắt, cho nên trong bóng tối ông ta không thể nhìn rõ. Nhưng Ti Mã Trọng cũng không vội, dù sao cũng phải mất một thời gian nữa tàu mới đến ga. Trước đó ông ta chỉ cần quan sát Lâm Trạch Dương thật kỹ là được. Ti Mã Trọng thực sự không tin rằng một chàng trai trẻ lại có thứ gì đó mà mình không thể lường trước được. Nghĩ như vậy, Ti Mã Trọng rời mắt khỏi Lâm Trạch Dương, quay trở lại dáng vẻ của một ông già. Chẳng bao lâu, đoàn tàu đi qua khỏi đường hầm và ánh sáng trên tàu lại trở lại. Tiểu Hoa quay lại, nhìn thấy Lâm Trạch Dương, liền nói, vừa rồi tôi thật sự sợ chết khiếp, đột nhiên không có ánh sáng, tôi còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi tôi thật sự có chút bất an, tôi thật là một kẻ hèn nhát mà. Vừa nói, Tiểu Hoa vừa lè lưỡi nhìn Lâm Trạch Dương, trông rất tinh nghịch và đáng yêu. Lâm Trạch Dương cũng cười với Tiểu Hoa, nhưng đương nhiên anh ta không nói vừa rồi cô ấy đã thực sự gặp nguy hiểm, gần như sắp bị lấy hết tiền trên người. Một lúc sau, Văn Ca cũng quay lại, ánh mắt Lâm Trạch Dương lặng lẽ nhìn vào cổ tay Văn Ca. Cổ tay của Văn Ca quả thật đã được duỗi thẳng, xem ra cũng không có gì nghiêm trọng. Lâm Trạch Dương tin rằng tay của Văn Ca lúc này nhất định vẫn còn đau. Đòn tấn công vừa rồi của Lâm Trạch Dương không hề nhẹ, chắc chắn sẽ bị gãy xương. Cho dù có chỉnh lại cho đúng vị trí thì tạm thời cũng không thể sử dụng tay được. Văn Ca, có phải vừa rồi anh gặp tai nạn gì không? Lâm Trạch Dương mỉm cười nhìn Văn Ca nói. Văn Ca nhướng mày, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười trên mặt. Hắn không tin rằng người vừa tấn công mình lại là một thanh niên như Lâm Trạch Dương. Dù sao Văn Ca cũng là người nổi tiếng trong thiên hạ, tuy không phải cao thủ hàng đầu nhưng vẫn là cao thủ. Khổ luyện hơn 30 năm, làm sao có thể thua một tên nhóc con được. Nhưng không ngờ trên chuyến tàu này lại có cao thủ mà hắn lại không biết người đó là ai. Tốt nhất đừng tìm người đó, nếu không lại có điều bất ngờ gì đó dành cho hắn. Văn Ca cho rằng người đàn ông này chỉ lén lút tấn công mình nên chắc chắn không mạnh lắm. Ít nhất khi đối đầu trực diện, người đó chắc chắn không thể hoàn toàn đánh bại mình. Thậm chí có thể nói người đó không phải là đối thủ của Văn Ca. Nếu không thì tại sao hắn lại đánh lén? Sau khi đánh lén thành công, hắn cũng không màn tới thắng lợi. Việc duy nhất tôi gặp phải là lúc đi vệ sinh. Văn Ca cảm thấy Lâm Trạch Dương chỉ là tùy ý hỏi, cho nên cũng tùy ý trả lời. Ồ, vậy thì tốt. Vừa rồi Tiểu Hoa nói cô ấy sợ hãi. Lâm Trạch Dương gật đầu, coi như không có chuyện gì xảy ra. Ba người trầm tư một lát. Sau đó Lâm Trạch Dương đột nhiên đề nghị, chúng ta lại đánh bài một lần nữa nhé. Tiểu Hoa phản ứng tích cực, Văn Ca cau mày. Mặc dù bây giờ một tay của hắn có thể giả vờ bình thường, nhưng thực tế hắn không thể sử dụng được chút sức lực nào nữa. Sao vậy? Văn Ca, anh có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Lâm Trạch Dương quan tâm hỏi. cũng may Văn Ca không biết Lâm Trạch Dương cố ý, nếu không cả nhà Lâm Trạch Dương sẽ bị nguyền rủa, không sao đâu. Tôi chỉ hơi mệt thôi, chúng ta nghỉ ngơi một lát nhé. Văn Ca mỉm cười đáp lại Lâm Trạch Dương, Lâm Trạch Dương không có ý ép buộc Văn Ca. Trên mặt Tiểu Hoa có chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì. Tiếp theo, ba người lại trở nên im lặng. Hai sơ hở vừa rồi của Lâm Trạch Dương đương nhiên là do cố ý, có thể coi như là một cái tát vào mặt Văn Ca. Nếu Văn Ca ngừng tấn công Tiểu Hoa, Lâm Trạch Dương sẽ không để ý tới hắn nữa. Một lúc sau, tàu đã đến ga tiếp theo. Trong nhà ga này, có rất nhiều người ùa vào. Thậm chí các lối đi của toa xe còn bị chiếm đóng. Nhìn có vẻ rất gượng ép. Lâm Trạch Dương nhìn thấy một bà lão ôm chặt một cái túi đứng trong đám người. Vẻ mặt khẩn trương, bất cứ ai để ý đều có thể nhận ra rằng bà lão này rất quan tâm đến túi hàng đó. Nếu là một tên trộm có kinh nghiệm hơn, bạn thậm chí sẽ nhận ra ngay chiếc túi nhỏ trên tay bà lão đựng tiền, nhìn thấy ánh mắt của bà lão này. Văn Ca lập tức sáng mắt lên, nhưng lập tức quay đầu lại, lặng lẽ ngồi ở đó. Lâm Trạch Dương nhìn thấy tất cả những điều này và khẽ cau mày. Trong hoàn cảnh bình thường, một người có kỹ năng như Văn Ca có thể sẽ tạo được chút danh tiếng nếu hắn nghiêm túc bước vào giới võ thuật. Một người như vậy chắc chắn sẽ không quan tâm đến số tiền nhỏ, chứ đừng nói đến việc trộm đồ của một bà lão. Vì vậy, Lâm Trạch Dương nhanh chóng kết luận, Văn Ca này rất có thể là một thành viên của Khổng Môn. Trước đó Lâm Trạch Dương chỉ nghe nói trên thế giới có rất nhiều tông phái. Khổng Môn chính là một trong số đó. Cái gọi là Khổng Môn không phải là tu sĩ mà là kẻ trộm. Đối với những người đứng đầu trong số những người này, họ không còn ăn trộm đồ vì tiền nữa mà như một thói quen hoặc một thành tích. Quả nhiên, Văn Ca đứng dậy khỏi chỗ ngồi rất nhanh chóng, nói với Lâm Trạch Dương và Tiểu Hoa. Này, không biết có phải tôi ăn nhầm gì không? Bụng lại đau nữa. Sau đó Văn Ca bắt đầu đi về phía toa xe trong đám đông. Chẳng bao lâu, Văn Ca chen qua đám đông và đến chỗ bà lão. Bàn tay không bị thương của Văn Ca trượt qua miệng bà lão, sau đó đưa tay về phía chiếc túi trong tay bà lão. Cách trương.